Rồi trên đường đi đó, hòa thượng mới nói, à, thôi bây giờ mình đi ngang Phan Rang, con ghé thăm Diệu Ấn. Thành ra cái thăm Diệu Ấn, thăm ở ở Hải Đức đó, thì cái này không xin phép, không nằm trong kế hoạch, không có suy nghĩ, không tính chuyện này trước, mà bất thầm đi. Cho nên điểm này nha, các anh em tăng ni trẻ ngày hôm nay học pháp chúng ta cần phải có suy nghĩ, phải có cân nhắc, rồi phải có tạo điều kiện để mà chúng ta đạt được mục tiêu cao nhất được. Thì như vậy đại hội đi xong, tôi cùng với hòa thượng Chí Thủ, anh Võ Đình Cương, anh Tống Hồ Cầm, một số người nữa. Tại vì khi mà đi như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, là rất tự tin. Tại vì hòa thượng Chí Thủ lúc đó là chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương, mà cũng là ủy viên đoàn chủ tịch mặt trận Trung ương nữa. Anh Võ Đình Cương là ủy viên Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổng biên tập báo Giác Ngộ. Anh Tống Hồ Cầm thì lúc đó là hội thẩm tòa án nhân dân, cái này được coi như là của nhà nước. Đây là những người mà có uy tín đó, bảo đảm. Thì ta đi cái đoàn này, đi xuống tới Thăng Rang, xuống tới Trường Dự Ấn, ghé vô thăm Dự Ấn. Thì sư bà Dự Ấn đó, rất kính trọng vào Thượng Thế Thủ, cho nên đem mới mời Ngài ở lại dùng bữa cơm trưa. Tôi nhớ thành ra ở lại dùng bữa cơm trưa đó, thì lúc bây giờ này, công an tới. Thành ra công an tới bao vây. Thế ra tới bao vây. Thì bây giờ nè, thì có cái anh phóng viên mới gọi là anh Quán. Anh nói không, ở đây là thuộc về lãnh đạo cao cấp của giáo hội và kể cả của mặt trận nữa. Thế ra cao cấp hay là giáo hội hay là mặt trận, cái này không biết. Nhưng mà có công lệnh không? Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Tại lúc đó tôi mới biết thêm cái là trong chế độ ta phải có cái công lệnh này. Tức là đi đâu cũng có công lệnh. Cho nên bây giờ cái ông ủy viên chủ tịch đoàn, nhưng mà đi tới cái vùng đó để làm thật sự không có công lệnh thì cái trường hợp này không được. Một cái việc vô cùng quan trọng. Tức là phải có công lệnh. Đi tới đó thì mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta đi tới thành phố Đà Lạt để tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thì đây là có công lệnh, cho nên tới đây nhé, tất cả mọi việc tốt hết. Nhưng mà đi ra tới Phan Rang chỉ ghé lại đó có mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà vì không có công lệnh cho nên lại phải bắt ở lại đó cho tới chiều. Mà cái may mắn cho chúng ta, may mắn cho đoàn lúc đó là bây giờ cái công an huyện ở đây bắt, nhưng mà nhờ họ liên hệ qua công an tỉnh, công an tỉnh cũng không dám giải quyết, phải liên hệ ở ngoài bộ. Thế thì ở ngoài bộ đó họ mới quyết định thôi cho em đi. Thì bây giờ tối đó là đoàn mới đi ra nhà trai. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tất cả các thầy giảng sư trẻ, khi chúng ta đi ra làm đạo, chúng ta cần phải cân nhắc mỗi một nơi, mỗi một lúc nó có những cái khác nhau. Cho nên đây là cái thời kỳ năm 1982-83 gì đó, thì đây là còn vô cùng khó khăn. Nhưng mà ngày nay thì tương đối chúng ta có một cái dễ dàng hơn, có cái tốt hơn. Cho nên mỗi một giai đoạn của lịch sử nó có một cái khác, thì cái người đi hoàn pháp này sáng chúng ta có cái suy nghĩ, có thời gian tĩnh tâm để cân nhắc cái này. Thế nên cân nhắc coi thử coi cái giai đoạn lịch sử này chúng ta có thể làm được cái gì, chúng ta có thể đi đâu, tụi quý vị hãy đi để khỏi có cái trận này. Không phải là lúc nào cũng giống lúc nào đâu. Thì cái việc mà từ thành phố Hồ Chí Minh đi lên Lo khó thế. Thành ra trong kinh nói gì vậy? Cho nên những người chấp kinh và học kinh á, giáo điều này, thì dùng đơn. Thế chúng ta lấy cái giáo điều của chúng ta đem trở với giáo điều của người khác, thì giáo điều của giáo điều đó là luôn luôn đồng dạng nhau. Còn trong cái lúc đó, chúng ta tới cái chỗ này, chúng ta tùy được. Người Việt Nam chúng ta cũng đã từng nói nhập gia tùy tục. Thế nên nhập gia tùy tục đi vào trong cái vùng dân tộc, họ có một cái phong tục tập quán của họ. Đi vào ở trong cái vùng mà miền Tây Nam Bộ, họ cũng có một cái phong tục tập quán của họ. Cho nên phải tùy theo phong tục đó. Thì tôi còn nhớ có lần Hòa Thượng Thiện Hào đi xuống thành lập cái tỉnh hội Phật giáo An Giang. Tôi đi xuống thành lập Phật giáo An Giang chứ lúc như sao? Khi chính quyền địa phương ở đó nó nói này, ở đây là không được khác. Thì Hòa Thượng Hiến Pháp nói Hòa Thượng Thiện Hào là đại biểu quốc hội, là đại biểu quốc hội, là ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ở dưới địa phương đó, Trung ương thì bắt theo kiểu Trung ương, địa phương bắt theo kiểu địa phương. Hòa Thượng Thiện Hào nói, thôi, mình đi về được Cần Thơ. Nên nó không thành lập, nên nó đi về Cần Thơ. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nhập gia tùy tục. Cho nên ở cái vùng đó, cho nên khi chúng ta tới đó, thì chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu coi cái chỗ đó họ có đồng tình với chúng ta. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Phải chờ cho đến khi nào mà đây chúng ta gọi là chín mùi. Chín mùi thì ở trong đạo chúng ta gọi là thuần thục. Thế nên thuần thục tức là đủ điều kiện thì chúng ta tới đó là đạo, nhất định không có trở ngại. Thế nên cái thời mà Thượng Thiện Hào đi xuống tỉnh An Giang, cái vị trí như thế mà xuống đó khó khăn vô cùng. Qua tới cái thời của tôi thì cái trường hợp đó, đi tới đó thì từ chính quyền cho đến mặt trận, kể cả bà hạo họ đón tiếp chúng ta được nhiệt tình. Mỗi giai đoạn có thể ra. Thế nên có những cái lúc mà tăng ni chúng ta đi vào ở trong cái vùng An Giang này á, thì coi chừng hòa hảo bắt thả xuống sông cho người ôm cục đá thả xuống sông. Đây là có thiệt. Cho nên á, nghe nói đi về cái vùng An Giang thì thầy nào cũng sợ không dám đi. Thầy tôi nhớ có một lần Hòa Thượng Dễ Ngàn mà đi tới đó đi 7 người, trong đó có Hòa Thượng Nguyễn Hưng nữa. Nhưng mà cái may mắn của Hòa Thượng Nguyễn Hưng á thì lại ngày đi về chùa cho nên nó tối đến ngày mở lại, còn lại 6 người là bị ôm đá xuống sông. Đây là một cái việc của mình. Cho nên có thời kỳ mà đi vào đó là bị chết, thì cái lúc này thì chúng ta cũng không nên đi vào đó để mà chết đến cùng. Đấy là cái lúc đó cái người hòa hảo nó có cái lạ, có một cái mà tâm ác tiền hay cái gì khác hơn được giết là. Cho nên nơi đó và cái lúc đó chúng ta không nên đi, mà chúng ta cũng không nên kết luận là cái chỗ đó là không thể làm đạo được. Tại sao vậy? Là tại vì trước đó Phật giáo rất là hưng thịnh. Trước đó là ngày Tây Giác Hải Tịnh đi xuống hoạt động cái vùng Nam Đông Bảy Lúa thì rất thành công. Nhưng mà Hòa Thượng Tiên Giác Hải Tịnh thì độ được cho Phật Thầy Tây An. Nhưng mà sau này thì Hòa Hảo đối với Phật giáo rất là phục định. Ở chỗ đó có lúc thì Phật giáo rất được tôn trọng, nhưng mà có lúc thì Phật giáo bị suy đồi. Bây giờ chúng ta suy nghĩ tại sao không thành, tại sao suy đồi, rút kinh nghiệm trên cái bước đường hoằng pháp của chúng ta. Tại sao mà Hòa Thượng Thiên Giác Hải Tịnh tới đây thì mọi người dân ở đây đều kính trọng đóng góp vô để xây chùa, tên chùa Lê An là chùa đầu tiên. Nhưng mà sau này lại là những người học trò của Phật Thầy Lê An. Phật Thầy Lê An là đệ tử của Ngài Thiên Giác Hải Tịnh, mà lúc bây giờ được sát phạt Phật giáo. Nên một số lớn chùa ở An Giang tới ngày nay còn chưa trả lại cho giáo hội. Chỗ này chúng ta suy nghĩ và tìm ra được lối thoát. Tôi nói như thế để quý vị có một suy nghĩ, tại sao người dân tộc mà họ lại quý mến đạo Phật, họ hết lòng, còn người dân chúng ta lại bỏ rơi. Cái điểm này là điểm quan trọng, cần phải suy nghĩ, cần phải phân tích. Cho nên tôi kết luận lúc bỏ đó, tôi đã lỗi tại ta. Lỗi tại ta, họ bỏ rơi ta là lỗi tại ta, họ mất niềm tin ở Đức Phật là lỗi tại ta. Mà người tu theo Kinh Bát Quan gọi đây là phá pháp tổ chức. Cái tội này chúng ta coi như tội nặng đi. Nếu mà tăng ni nào làm cho người khác mất niềm tin thì tăng ni đó có tội rất lớn đối với đạo. Ngài Diệu Kim Thánh Danh bảo là tội không thể sám hối được, tội phá pháp. Tăng ni nào mà không đủ niềm tin ở Tam Bảo đó thì cái này tăng ni thực chất chưa phải là tăng. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng, chúng ta phải xét lại. Nên chúng ta thấy tại sao họ tin người này nhưng họ tin người kia. Chỗ này là lỗi ở người kia, lỗi ở người kia là lỗi là lỗi ở chỗ tu hành của chúng ta. Mà ở đây chúng ta gọi là tu sai, cho nên hiện ra tướng nghiệp. Tu sai pháp hiện ra tướng nghiệp, mà bây giờ dùng cái nghiệp này cho dù cho Phật giáo là đó là sai lầm lớn trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Tức là tu sai hiện ra tướng nghiệp, cho bây giờ chúng ta mới đem cái nghiệp này nói là Phật đâu có các nghiệp này. Tình là tôi thấy có nhiều thanh niên trẻ nhiệt tình. Thế khi mà chúng ta nhiệt tình á thì sao? Nhiệt tình cao thì bất mãn lớn. Tôi thấy vậy đó. Từ cái nhiệt tình thì đưa đến bất mãn. Tại vì chúng ta lúc đổi đá giá trời, nhưng mà thực ta đâu làm được. Lúc bây giờ bất mãn, mà con người bất mãn á có thể là con người phá hoại được trên một đường tăng ni trẻ được kinh nghiệm bản thân tôi và một cái thời gian dài làm đạo. Trong những người bạn đồng hành của tôi có những người rất nhiệt tình, nhưng mà những người đó sau này trở thành phá hoại lớn. Càng nhiệt tình là trở thành càng phá hoại lớn. Tại vì ta muốn như thế, nhưng mà thực tế đâu phải như thế. Tại vì ta thiếu cái hạ của công phu, ta thiếu cái thiền định, cho nên chúng ta có trí tuệ giống như Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta nhận sai, mà ta muốn như thế là sao có. Đây là chuyện sai lầm của chúng ta trên đường tu. Đức Phật cũng thế, mà tôi nói Ngài Thiên Giác Hải Tịnh không phải. Ngài Thiên Giác Hải Tịnh là một người rất sáng suốt. Cho nên Ngài từ ở gia đình thành, cho nên từ ở gia đình thành mà được triều đình mới mời về để trụ trì chùa Thiên Mụ, chùa Giác Hoàng làm tăng cai. Nhưng mà khi Ngài biết được cái duyên làm đạo của Ngài đây hết, thế là biết được cái duyên của đây hết thì Ngài lại bỏ và đi trở về Việt Nam. Nếu mà ở lại miền Trung, ở lại Huế thì có thể chết đấy. Tất tại vì Ngài người miền Nam đi ra Huế, trừ đường Huế, nhưng mà nếu hay ra Huế ở đó thì lúc bây giờ tôi mất khôi nhổ loại với gia đình thì sao? Triều đình Huế phải có nghi ngờ đấy. Nhưng mà nghi ngờ thì xử, chuyện này chưa rất định. Cho nên có một cái sáng suốt của người tu hành, có một cái tỉnh thức, có một cái thiền định để nhận ra thôi. Thấy duyên làm đạo chúng ta. Nó thuận ở chỗ này ta tới làm, nó thuận ở chỗ kia chúng ta tới làm. Cho nên Ngài sẵn sàng từ bỏ cái giác hoàng, từ bỏ cái linh mục. Còn cái người mà chưa ngộ đạo, cái người thiếu công phu đó, thì cứ thấy chùa lớn là ham, cái này là chết. Đây là trên cho nên cái chỗ đó là chỗ nguy hiểm chúng ta, cái chỗ đó là chỗ tranh chấp. Mà có tranh chấp thì cái trường hợp nguy hiểm chết chóc cái chuyện này bình thường. Cho nên người tu hành đó, chúng ta tránh cho mình trên cuối đường tu là như thế. Mà lúc bây giờ đó, Ngài có nhìn thấy được cái vùng ở dưới An Giang năm non bảy núi, cái con người ta còn thật thà chân pháp, người ta còn tin ở ở thần linh nhiều. Cái vùng đó là cái nơi an toàn của Ngài. Cho nên Ngài đi về ở gia đình thành này, mặc dù được chú trọng nhưng mà không phải là chỗ hoàng đạo. Ở đây cũng có thể bị truy sát chứ. Cho nên đi về ở cái vùng xa, cái nơi mà ít ai nghĩ tới, mà nơi đó có những người trung tâm, nơi đó có những người mà dám xả thân thành đạo. Cho nên Ngài tới đó Ngài giáo hóa. Cái đây là thành công. Thì khi mà Ngài tới đó Ngài giáo hóa thì cái gì? Thì chúng ta bắt đầu nhìn trở lại về Ngài. Một cái con người được phong làm tăng cai ở Trường Quế là cái điều đó phải chuyện nhỏ. Con người đứng phải như thế nào chứ? Cho nên cái tiêu chuẩn như này chúng ta thấy. Cái điều thứ nhất đó, ở đây không ai phủ nhận được. Không ai phủ nhận được Ngài Tế Giác Bảo Châu là một tăng sĩ mà thông minh nhất ở gia đình Phật. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Đã được mời về Quế thì cái trường hợp này phải là người tập thượng. Cho nên cái điều này là cái điều quan trọng. Tình là tăng ni của chúng ta đi làm đạo đó, chúng ta phải thấy cái trình độ kiến thức hiểu biết của chúng ta có đủ chưa. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên cái thứ nhất đó là ta thấy Ngài có cái ưu điểm này. Cái điều thứ hai nữa đây là gì? Cái điều thứ hai nữa là Ngài có ý chí. Ý chí sáng đá, có một sức chịu đựng. Trên cái bước đường tu hành, trên cái bước đường hoằng pháp, cái điểm này là điểm quan trọng. Nếu không có ý chí, không có sức chịu đựng thì không thể làm được gì. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên ngày nay tôi nói cần phải có một sức khỏe tốt và có ý chí kiên định thì chúng ta mới làm được. Tại vì Phật đạo dài xa, nó không phải là chuyện dễ làm đâu. Cho nên phải có ý chí và phải có sức khỏe. Cho nên tăng ni của chúng ta muốn đi làm đạo, cho nên muốn đi làm đạo, mà nhất là ở cái vùng xa, vùng sâu. Cho nên Ngài đi tới cái vùng năm non bảy núi đó, tới đó đi Ngài làm đạo. Thế đó sao? Đa số dân ở đây người ta tin ở thần linh nhiều. Cho nên dân ở đây người ta tin ở thần linh, người ta tin ở mấy ông gia đạo sĩ, mấy ông đạo sĩ. Cho nên mấy ông đạo sĩ có ông thì cả đời không tin tâm. Đây là sự thật. Quyền bí lắm rồi. Khi mà năm non bảy núi như thế này, thật là quyền bí lắm. Nhưng mà Ngài Tế Giác Bảo Châu đi xuống đó giáo hóa, cho nên Ngài quyền bí hơn những người này. Trên bước đường tu hành này, cái điều này là điều mà cho nên rèn luyện cho chúng ta có một cái ý chí, có một cái năng lực, có một sức khỏe tự nhiên. Tại vì bây giờ đó, tất cả những người khác đó, ở cái vùng này mà đây người ta tin linh thiêng thì tin linh thiêng đó, thì một nhà truyền giáo chúng ta phải linh thiêng mà. Tin linh thiêng có giúp là gì? Nói không bao giờ sai. Cho nên nói không bao giờ sai chỗ này đó, là tôi nhắc cho quý vị đó, không phải là nói kinh cũng sai rồi. Cái người dân tộc đó họ hiểu kinh là cái gì đó, thậm chí họ hiểu Phật là gì, họ hiểu đó. Mà chúng ta đem giáo lý này chúng ta giảng cho họ đó, thì chắc chắn không thành. Nói không sai là nói về cuộc sống là không sai. Cho nên nhìn vào một con người Ngài nói với nó, Ngài nói với cái người dân tộc, người dân tộc này nói, Ngài nói thẳng vào nó, gia đình nó và cái cộng đồng của nó. Cái gì Ngài nói ra là cái đó, bảo đảm chung. Bảo đảm chung thì cái này nó tin, chứ còn nói chung nó không biết đâu. Cho nên Ngài chỉ cho nó, chỉ làm ăn theo cái kiểu này thì sẽ giàu lên. Chỉ như vậy thôi. Thì lúc bây giờ nếu mà nó nghe thần linh thì nó khổ sở, mà nó nghe hòa thượng thì nó khá lên. Cái thực tế là như vậy. Ngài là người thông minh, có người học giỏi, có người đi khắp mọi nơi, cho nên người có nhiều kinh nghiệm. Có nhiều kinh nghiệm sống, đem cái kinh nghiệm sống này và dạy cho người, chỉ cho người. Cho nên cái giáo lý đạo Phật lúc bây giờ nó không phải là giáo lý Kaya, cũng không phải là giáo lý Hoa Nghiêm, không phải là giáo lý gì. Nhưng mà giáo lý của đạo Phật là cái giáo lý dạy cho con người ta sống có một cái đời sống cao, một đời sống đẹp. Cho nên chúng ta cần phải xuất trung tâm ba của giáo lý, trung tâm ba của giáo lý, rồi lúc bây giờ đem ứng dụng vào xã hội thành công. Cho nên Ngài tới đó sống hòa đồng với tất cả những người này để chỉ cho họ cái sống, để sống trở thành một con người lương thiện, con người tốt, con người có lợi ích cho cuộc đời. Thì bây giờ là mọi người kính trọng Ngài. Tức là mọi người trung quanh này, tất cả mấy ông đạo sĩ này đã coi Ngài là một vị đại đạo sĩ, một vị đại đạo sĩ. Cho nên ông Phật thầy Tây An mà cũng thấy mấy Ngài làm thầy nữa. Ông này là một ví dụ. Ông Phật thầy Tây An này á, là để cái bộ râu dài xuống, chúng ta rút được. Ông Trung Quốc coi như là tổ sư Bồ Đề đó. Nhưng mà khi gặp Ngài Tây Giác Bảo Châu là sợ, kính trọng. Cái gì Ngài nói là đúng. Tất cả mọi việc Ngài nói là đúng như vậy. Cho nên tất cả những ông đạo sĩ này trở lại quý trọng Ngài. Thì bây giờ trên cái bước đường tu hành của chúng ta ngày hôm nay đó, thì tôi cũng nhắc cho các giả sư, cái gì chúng ta nói phải đúng. Đấy là sự thật. Đừng bao giờ nói đúng với giáo lý mà sai với thực tế và không có lợi cho cuộc đời, thì người ta sẽ không theo. Cần nhắc đến. Cho nên trên cái bước đường tu hành, tôi, cái thành công của tôi, thì tôi cũng rút kinh nghiệm ở những người khác và tự xây dựng cho mình. Bây giờ nhiều người họ theo tôi, họ tin tôi ở chỗ nào, họ chỉ tin có việc thôi. Họ nói là tưởng tu lâu rồi, tại vì tuổi lớn rồi, nhưng mà họ theo tôi nên họ nghĩ là tôi được có sức khỏe tốt, làm việc với mình, làm việc với mình. Còn nếu mà mấy thầy mấy cô nó còn trẻ như vậy đó, mà ra làm việc mới làm là mệt rồi, mới làm là mệt rồi, thì bây giờ cái đám thanh niên làm sao kia nó vào thì nó nghe nó theo. Đây là thực tế nhất là đúng. Tại vì nhờ tu hành mà có được sức khỏe tốt, nhờ tu hành mà có một cái bộ óc thông minh, nhờ tu hành mà có được cái trái tim nhân ái, cho nên ta theo và tu tạo cái này. Chứ còn tu mà bệ rạc ra, mà bệnh hoạn ra, mà sân si ra, thì bây giờ làm sao mà người ta khác được. Cho nên sau khi Ngài Tế Giác Quảng Châu ra qua đời, cái lớp người thừa kế sự nghiệp của Ngài, khi có chùa cao Phật lớn rồi đó, thì lúc bây giờ sanh lên cái tệ. Cái tệ này là cái tệ ăn nhậu này. Cái tệ ăn nhậu cho nên đó, đạo Hòa Hảo nó nói là thầy chùa như là cái khúc gỗ sơn ở bên ngoài đó, thì thấy bóng tốt như vậy, nhưng mà ở trong là một rỗng, cái thực chất không có gì hết. Đây là cái điều quan trọng. Sở dĩ Phật giáo suy đồi là chúng ta bị rỗng, tức là không còn có bộ óc thông minh, không còn có sức khỏe tốt và không còn có cái vị trí cứu đời. Đây là cái sự thật mà chúng ta phải thấy và phải hiểu. Cho nên bây giờ nó vào trong cái vùng chân tộc, Thì tôi có gặp một sư bên khách sĩ. Thế một sư ở bên khách sĩ đi vào ở trong cái vùng dân tộc ở trên, không biết là trên Gia Lai, tôi là trên Lê Cư gì đó. Thế một sư đó vào ở trong cái vùng dân tộc và bên đó sư ngồi dưới gốc cây sư tu. Nhưng mà sư ngồi sư tu như vậy 2-3 ngày sư không ăn không uống gì hết đó. Thì mấy cái người dân tộc nào mới tới họ coi, họ đứng từ xa họ nhìn họ coi. Thế họ coi rồi đó họ mới thấy, họ nói sư này đây là ông thần, đây là ông thần. Tại vì người thì phải có ăn uống chứ, có ăn uống cũng hiểu. Còn cái ông sư này sao hồi nào mình tới đây thêm hồi đây. Cho nên từ đó đó mà tất cả những người này nó đi theo ông sư. Ông sư này đó là cái khi tôi tới giảng ở tỉnh xa trung tâm thì ông sư này nói với tôi đó, ông về ông kỳ hạ ông sư. Người dân tộc có cái dễ thương như vậy, họ thấy có cái gì lạ họ đi tới coi, họ thấy có cái gì họ làm không được mà mình làm được họ tin. Thì đây là một số những kinh nghiệm mà tôi thu được được, tôi muốn nhắc nhở cho tất cả tăng ni của chúng ta để rút kinh nghiệm làm sao mà tự nâng cái con người mình lên, nâng cái tri thức lên, rồi lúc bây giờ chúng ta mới có thể truyền bá được ở cái vùng xa vùng sâu mà truyền bá được cho thế giới trẻ để xây dựng một cái Phật giáo vững mạnh ở trong tương lai ở trên cái Tây Nguyên này. Cầu Phật gia hộ cho tăng ni và Phật tử đến nhà chúng ta luôn được an lành và sống theo chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay được Phật thượng đã giáo huấn cho toàn thể chư tăng ni Phật tử của Đức Phật thay mặt cho ban trị sự tăng ni Phật tử, chúng con xin ghi nhận lời giáo huấn và cố gắng đương theo lời giáo huấn đó để hoàn dương chánh. Thượng tọa Thích Thanh Tân, Phó Ban Trực Ban từ thiện Tịnh Hội Giám Đồng kiêm phó ban đại diện đại hội trưởng này cùng chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng tiền nhiệm vận hành, và cũng xin được trân trọng giới thiệu Phật tử phái đoàn Phật tử đạo tràng Pháp Hoa thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tham dự đông đủ trong buổi lễ hôm nay. Và Phật tử của Điện Biên Phật hành chúng con khởi pháp ngắn để cho tăng ni và Phật tử chúng con đương vào lời pháp để tu học tiến bước trên con đường hoàng dương chánh pháp. Phật vô thượng pháp xu nào nhị cập dập dầu tăng nghi muốn tiệm được mấy lần, chúng con xin gọi lại toàn thành tâm quyền cảm nhận lời nhiệm màu và lạc trong nguyên đạo ở trong trời hôn lạc trong tương ưng được nghe thấy thọ trì cho phàm phu ngầm mạch suối tự đi các ràng buộc của trong ngoài của đạo. Không đóng góp được cái gì cho cuộc đời tha và vô ngã. Chỗ này một lớp chim mà thầy Thầy Siêu gửi cho chúng ta, vô ngã là như vậy. Cho nên chúng ta có tấm lòng vị tha, lo cho đạo, lo cho cuộc đời. Về ngoài thì thấy vất vả, cực khổ, nhưng mà vì vô ngã cho nên chúng ta vẫn an lạc như các vị la hán. Có như thế chúng ta mới hiểu đủ tính cuộc đời và phục vụ cho đạo pháp và chúng sanh lâu dài. Những người tu hành mà chấp ngã, chấp pháp thì không thể đi xa được, tại vì cái ngã của người này nó đụng vào cái ngã của người khác. Cái pháp ở đây nó không thể tương ứng với tất cả những pháp khác. Và đặc biệt nhất là cái pháp xuất thế, nó là đối nghịch với cái pháp thế gian. Cho nên thầy cô trên bước đường tu hành, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu cái pháp xuất thế để chúng ta được niết bàn thì đó là một điều cần phải xem lại. Tại vì cái pháp xuất thế là nó đối nghịch với cuộc đời và là nhập thế, thì khi mà không ra nhiều nguyên như thế thì chúng ta sẽ có một cái đối lập. Mà cái đối lập này, kinh nghiệm trong bước đường tu của tôi càng ngày nó càng lớn hơn, tăng hay là tiên cho đến Phật tử. Nếu mà nghĩ là mình đi trên con đường xuất thế thì rơi vào trong những cái đối lập với cuộc đời. Thì khi đối lập với cuộc đời này, thì chúng ta không bằng lòng được bất cứ một cái sự vật nào trong cuộc đời này. Thì từ cái điều đó mà phiền não bị phát sinh. Tôi có nhiều người bạn đồng hành, tôi rất quý trọng vì những người này có cái lập trường xuất thế thực sự. Nhưng mà rồi về sau thì tôi thấy phiền não phát hiện luôn luôn nó bao quay, và cái vị này không còn có thể yên ổn tu hành. Cho nên cái mong tưởng tới cái niết bàn của chúng ta thì ở trong cái bát nhã tâm kinh nó nói là mong tưởng điên đảo. Đó là mong tưởng điên đảo, sao có thực được. Là chúng ta đi tìm một cái niết bàn mà ở trong hư vô, cái niết bàn mà ngoài cuộc đời thì có thể chúng ta có thực mong tưởng điên đảo. Thì như vậy ở trên bước đường tu của chúng ta, tôi trở lại cái tinh thần vô ngã của đạo Phật. Nhưng mà phát huy về cái mặt đạo từ bi để đi vào cuộc đời, thì chính cái đó mới cho chúng ta cái nền tảng thực sự. Tại vì khi mà vô ngã xây dựng trên cái nền tảng của từ bi thì lúc bây giờ tất cả mọi hiện tượng trên cuộc đời, mọi sinh hoạt của xã hội, mọi chủ sách, thì lúc bây giờ chúng ta mới lấy cái sinh hoạt của chúng sanh, cái tâm tưởng của chúng sanh làm cái tâm tưởng của mình và hóa giải những cái tâm tưởng mà sai lầm của chúng sanh để dẫn họ trở về cái con đường an lạc. Chính cái an lạc của chúng sanh mới là cái là thực sự của ta. Đó là cái kinh nghiệm ở trên cái bước đường tu hành của tôi. Càng giáo hóa được chúng sanh bao nhiêu thì cái thế giới cực lạc, cái thiên đường, cái niết bàn của chúng ta được mở rộng ra. Càng thu mình hẹp lại bao nhiêu thì chúng ta càng bị cái thế cực ở bên ngoài nó cô lập chúng ta. Và tới cuối cùng đó là cái kinh nghiệm mà ở thành phố Thủ Đức. Cho nên tôi làm đạo ở trong khoảng thời gian dài, tôi sống ở trong nhiều cái xã hội khác nhau, tôi cũng tham gia vào nhiều cái tổ chức, nhưng mà tôi luôn được ai hộ. Có thể nói tôi luôn thể hiện cái tinh thần vô ngã. Tôi tới ở cung điện nào thì thường là tôi đặt mình vào trong cái cung điện đó, lấy cái tâm niệm của những người đồng tu ở trong cung điện đó làm tâm niệm của mình. Chỗ đó tôi gọi là vô ngã, tức là làm việc theo cái yêu cầu của tất cả những người chung quanh. Nếu ta làm được như vậy thì ta không có cái đối lập, làm cho mọi người thấy ta là một phần của họ, thấy ta là cái yêu cầu của họ, cái tồn tại của ta là cái cần thiết cho họ. Thì từ cái chỗ đó mà chúng ta có cái an lạc. Còn nếu không xây dựng được cái tinh thần vô ngã, đi tới chỗ nào thì chúng ta đều nghĩ tới cái con người của ta và tạo một cái quyến thuộc cho ta và xây dựng một cái cơ sở cho ta. Thì cái cơ sở đó dù nhỏ đến đâu đi nữa thì cũng vẫn có người tranh chấp với ta. Cho nên nếu ai mà sống với tinh thần vô ngã theo Đức Phật thì người đó sẽ có biết cảm nhận như thế này. Còn sống thật chứ không phải đợi sau khi chết chúng ta mới có. Đức Phật trong suốt 49 năm chức giáo của Ngài luôn luôn an trú ở trong cái niết bàn an lạc. Từ cái niết bàn an lạc vô ngã của Ngài mà thể hiện lợi đức cho tất cả mọi người từ thời của Ngài cho đến ngày nay. Chúng ta cũng còn ân kiếm được cái công đức đó. Tôi mong tăng ni Phật tử ở thiền viện và thành phố chúng ta cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ và phát huy cái tinh thần của Ngài lên cao để phục vụ cho xã hội, cho nhân loại được nhiều hơn nữa. Là như thế thì chúng ta xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật, là người kế thừa được cái tinh thần của Đức Phật ở trên thế gian và luôn làm được cái tinh thần. Một lần nữa cầu mong chư tăng và Phật tử của thiền viện chúng ta luôn sống đúng với cái tinh thần của Đức Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng của chư Tôn Đức Trung ương giáo và Việt Nam. Tôn Đức này cũng con nguyện khắc ghi và đi theo lời Hòa Thượng dạy để tu học và phụng sự chúng sanh, phụng sự đạo Phật để bảo đảm bảo vệ ấn đức tam bảo trong môn hộ. Chúng con xin cung kính thượng tọa vị chủ có đôi lời cảm tạ được chư Tôn Đức. Hòa Thượng tùy từ ban cho chúng con những lời giáo huấn, toàn thể cái tăng ni và phật tử của thiền viện Mường Thạnh chúng con xin y giáo phụng hành và cố gắng thực hiện theo lời dạy của Hòa Thượng để chấm pháp mỗi ngày mỗi hơn thành hơn, và chúng con cố gắng nỗ lực tu tập và hành truyền giáo pháp đến các vùng sâu vùng xa để cho mọi phật tử ở vùng sâu vùng xa được thấm nhuần chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Phật về nơi đây.